Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 106, em quyến rũ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Uyên đứng dậy, cô quay lưng về phía anh, chậm di chuyển đôi chân trắng nhỏ tiến về hướng phòng vệ sinh. Đột nhiên, lưng, vai, cô bất giác rùng mình, vội quay người nhìn thì nhận ngay ánh mắt đầy tia nóng bỏng ghim vào người mình. Đôi mắt đó, gì đây, giống với lần trước nhưng sao? Nó lại chứa đầy sự ham muốn không có một chút kiềm chế. Người đàn ông sắc mặt dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, chỉ là ở chỗ đôi mắt anh lại hiện lên hai chữ dục hỏa. Cao lãnh khang nhìn cô, chậm chậm tiến về phía cô gái phía trước. Anh tiến một bước, cô lùi một bước, sắc mặt cô cũng là vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt cũng bị ai kia làm cho thay đổi. Anh, Cao lãnh khang, cô vẫn một mực giữ giọng mình ổn định mà lên tiếng. Tôi, anh, hôm nay, tôi đâu có làm gì sai đâu. Tôi không ở ngoài quá lâu. Lúc về cũng rất đúng giờ. Anh sao lại, cảm nhận được lưng mình sắp chạm đến bức tường thì người đàn ông lại vươn tay ôm lấy mảnh eo nhỏ con của cô. Em quyến rũ tôi. Quyến, rũ cái gì cơ? Cao lãnh khang cúi xuống. Anh hôn lên bờ vai gầy tinh tế. Em biết, tôi phải chịu đau thế nào khi ở cạnh em không? Cao lãnh khang một tay ôm chặt cô. Anh đưa tay còn lại vén tóc cô sau gáy đưa miệng đến gần mà mút mạnh. Tôi, làm sao biết được? Cảm giác như có một luồng khí nóng chảy trong người. Cô cực lực đẩy người đàn ông ra phản kháng nhưng miệng lại không nghe lời mà đáp lại câu hỏi của ai kia. Đáng ra em phải chịu trách nhiệm việc mình gây ra. Anh, đừng có giở trò. Tôi, phải làm sao với em đây? Cao lãnh khang đứng thẳng. Anh để cằm mình tựa lên đỉnh đầu cô nói nhỏ. Giao Uyên không biết tên này hôm nay bị cái gì nữa. Hôm nay cư xử rất lạ và đột nhiên nói nhiều hơn mọi khi. Tôi còn phải đi đánh răng. Anh mau tránh ra đi. Cô đẩy người đàn ông ra nhăn mặt nói rồi quay đi. Cao lãnh khang không giữ cô lại. Anh đút tay vào túi quần xoay người rời đi. Giao Uyên vào trong cô đi nhanh đến bồn rửa mặt dội nước. Ngẩng đầu cô nhìn mình trong gương một hồi. Em quyến rũ tôi. Lại cúi đầu cô tạt thêm một lần nước lên mặt. Lắc lắc đầu xong lại nhìn vào gương. Tay cô tự nhiên lại sờ lên cổ. Lọn tóc theo hướng mà rơi xuống để lộ một dấu hôn đỏ chói mắt. Cái này, lần trước, giống với thứ lần trước. Tên Cao lãnh khang chết tiệt. Chỉ có anh ta, đúng là tên đại bía y thái mà. Chợt nhận ra dấu vết này vô cùng giống với những vết côn trùng cắn lần trước. Cô cắn môi tức giận, xong lại làm vệ sinh cá nhân cho xong rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Không muốn nghĩ nhiều sau khi trở ra cô liền trèo lên giường một mạch ngủ. Trong thư phòng của Cao lãnh khang, cô gái ngồi trên ghế ngoác chân chống tay, dáng vẻ hết sức vô tư. Bonnie cất tiếng nói, nghe nói, sắp tới anh đến Ý và mang theo cô ấy sao? Cao lãnh khang ngồi im lặng ở trước bàn làm việc. Anh nâng mắt nhìn cô gái kia không đáp. Là thật sao? Em họ của anh xinh thật đấy. Ồ, cô cuối cùng cũng biết xinh đẹp là gì à, ha? Cô vậy mà lại chịu nói từ xinh với một cô gái. Đột nhiên có hai giọng nói nam và nữ vang lên. Chất giọng quen thuộc. Hai người trong phòng nghe cũng nhận ra ngay lập tức là ai. Mọi người đến rồi sao? Là đến mừng tôi đến thăm mọi người sao? Bonnie cong môi cười nhìn những người vừa mới bước vào. Quý cô Bonnie vẫn là thích tự luyến như xưa nhỉ? Lila hơi cười đáp lại câu nói của Bonnie. Dylan vẫn lạnh lùng như mọi khi. Anh chậm rãi đi đến đối diện Bonnie ngồi xuống. Chắc cười như có như không? Anh chậm rãi đi sau Dylan cũng ngồi ổn định vào chỗ. Nhật Nam vào cuối cùng. Anh cẩn thận đóng cửa. Chân nhanh chóng tiến đến đứng cạnh Cao lãnh khang báo cáo. Lão đại, Agron đã chuyển đổi vị trí. Chị em Vera vừa cập nhật thông tin thưa ngài. Thấy Cao Lãnh Khang hơi gật, Nhật Nam lùi về sau mấy bước. Anh đứng thẳng nhìn những người đang ngồi kia. Vừa nói xong, bên ngoài truyền tiếng gõ cửa. Được sự cho phép, Tú Ảnh liền đi vào theo sau, còn có Vera và Nora. Trên tay bọn họ đều mang theo một khay có những ly nước màu vàng đào và một chút hoa quả mà cô gái nào đó đã dặn riêng. Bọn họ cúi đầu đi vào đặt những ly trà trên bàn rồi đứng lùi về sau. Dáng vẻ vẫn như thường lệ. Một mặt cẩn trọng, ngài Kiera không đến sao? Bonnie cầm lấy quả táo trên bàn. Cô cắn một miếng rồi lên tiếng hỏi. Nghe vậy Matthew vừa vặn cũng lên tiếng trả lời. Không, chị ta còn đang bận với đệ tử của mình. Cũng đúng, Kiera đâu phải người trong bang của Cao Lãnh Khang. Cô chỉ là đến vì sở thích. Không giống Luisa vụ nào cũng tham gia, mặc dù không ở trong bang nhưng bọn họ quen với việc cô đồng hành cùng. Dù là một nữ hoàng cao ngạo nhưng lại tham gia những thứ mạo hiểm đến tính mạng. Nhưng bọn họ biết rằng đây là một trong số những mục đích mà cô ấy lên kế hoạch giữ vững cho ngai vàng của mình không bị những tên dưới trướng làm. Phản mà tóm lấy, Jack, em trai của một nữ hoàng chỉ kính nể người phụ nữ duy nhất và đó là cô. Việc này người trong giới cũng phải gỡ mắt nhìn vào người phụ nữ kia bằng sự e dè. Không những thế, cô ấy sắp có thêm một chức vị càng làm vững ngai vàng kia. Đó là phu nhân thứ 9 của gia tộc Miller. Jack ngồi ngả lưng ra sau. Anh giơ hai tay đỡ đầu. Chậm chậm nói. Lão đại, Luisa ngài ấy nhờ tôi chuyển lời rằng sẽ đến ngay sau khi hoàn thành chuyện bên phía gia tộc Miller. Cao Lãnh Khang không nói gì. Bonnie nhanh miệng lại lên tiếng. Nhắc mới nhớ. Nữ hoàng Mary không đến sao Jack? Cô ta đang bận chuẩn bị tiệc cưới. Emma chống tay, gương mặt xinh đẹp chưa đầy sự lạnh lùng. Cô vắt chéo chân tạo nên dáng vẻ cao ngạo, nhạt nhẽo mà cất tiếng. Cái gì cơ, tôi mới đi mấy năm mà nữ hoàng đã chuẩn bị có hoàng quân rồi sao? Bonnie nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên. Cô vẫn nhai miếng táo trong miệng mà lớn tiếng nói. Cô là người trên trời sao? Mù thông tin đến mức nào thì chuyện này ít ra cũng phải biết một chút chứ. Thì, tôi chỉ lười cập nhật thông tin một chút thôi. Cô ấy chỉ biết thông tin trong nhiệm vụ thôi. Mấy cái khác cô ấy không có thời gian nắm kịp. Lila vươn tay lấy ly trà đặt trên bàn. Đưa đến miệng nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt nói. Cao Lãnh Khang nét mặt lạnh lẽo tựa như người không hồn nhưng mang lại nét đẹp huyền bí đến kinh diễm. Anh nâng mắt, đôi mắt sắc bén xẹt ngang qua bầu không khí tĩnh lặng giữa màn đêm thanh vắng. Đôi mắt sâu thẳm của anh từ từ di chuyển. Anh vẫn im lặng không nói gì. Vera nhanh chóng tiến đến chỗ anh. Như luật đứng xa hơn 1 mét. Cô hạ giọng cẩn thận nói. Lão đại, trụ sở của Agron tháng trước đã thay đổi. Phải đi qua 3 thung lũng sâu và 1 hoang mạc khá lớn. Sau cùng là 1 con đường rãnh hẹp cạnh vực Hamdus mới đến được chỗ. Dylan trạng thái vẫn bình ổn. Anh nghe xong hạ giọng nói. Ông ta không lộ liễu như vậy. Chẳng qua những thứ đó chỉ là che mắt một chuỗi long thạch thôi. Long thạch, chẳng lẽ là thứ phát sáng trong hang động nằm giữa thung lũng thứ 3? Chuỗi bảo vật của ông ta. Agron, ông ta đúng là lão cáo già. Matthew cầm ly trà trên tay. Anh khẽ nhếch môi khinh bỉ nói. Sau đêm nay, ba tôi và nữ hoàng sẽ gửi thiệp cưới. Chắc hẳn sau lần đi này phải đến Mỹ luôn. Không có thời gian trở về nước đâu. Dylan sau một hồi mân mê ly trà. Đôi mắt anh mông lung nhìn ra xa rồi trầm giọng nói. Emma nghe thấy sắc mặt vốn không vui liền trùng xuống. Cô đen mặt, mày hơi cau lại. Sau cùng lại tạo nên một ánh nhìn giống anh trai mình. Cách chương.